siêu cấp tội phạm, chương 138, 70 trận liên thắng. Góc truyện audio.com. 5 phút trước khi trận đấu giữa thiên hạ đệ nhị của Thiên Long Liên Bang và diệt sát của Bách Thú Đế Quốc diễn ra, Lâm Phi đăng nhập kênh đặt cược của Cơ Giáp Đế Quốc xem tình hình đặt cược. Trong mấy mục lựa chọn, Lâm Phi thấy có mục tỷ lệ 1:10, thiên hạ đệ nhị một súng gạo gục diệt sát, chính là cái này rồi. Lâm Phi lập tức gọi cho Ám Phi Hoa bảo cô chọn mục đó. Sau đó hắn đăng nhập Cơ Giáp Đế Quốc, vào phòng quyết đấu cao cấp. Trước khi bắt đầu hắn nhìn thông số của mình, tên tài khoản, thiên hạ đệ nhị, ta là đệ nhị, liệu thiên hạ có đệ nhất, số trận 69, tỷ lệ thắng, 100, loại máy, Thanh Long, xưng hiệu, danh dương tứ hải, thắng liên tiếp 10 trận trong phòng trung cấp, số trận liên thắng phòng cao cấp. 1. Người chơi Thiên Long Liên Bang thấy thiên hạ đệ nhị xuất hiện ở giữa sân đấu đều bắt đầu hoan hô. Đồng thời họ cũng mong chờ xem trận này thiên hạ đệ nhị sẽ một kiếm hạ gục đối thủ hay vẫn như trận trước. Dần dần tiến gần đối phương, sự kinh hỉ mà thiên hạ đệ nhị đem lại cho khán giả là quá lớn. Hắn dùng những bước đi biêu hãn, từng bước hủy hoại nữ thần súng của Bách Thú Đế Quốc. Họ tin tưởng trận này thiên hạ đệ nhị chắc chắn sẽ lại dùng ý thức thần cấp, dễ dàng giành chiến thắng. Họ đang đợi chiến thắng ấy. Diệt sát của Bách Thú Đế Quốc cũng đã xuất hiện. Cỗ máy của diệt sát có tên Tử Sĩ. Đây là cỗ máy được Bách Thú Đế Quốc nghiên cứu để chuyên thích sát người máy tướng lĩnh cao cấp của địch phương. Về thiết kế, Tử Sĩ hoàn toàn bỏ qua khả năng phòng ngự, đổi lại là mức độ công kích và nhanh nhẹn tối đa. Cả cỗ máy chỉ cao hơn 3 mét, vật liệu chế tạo cũng là hợp kim nhẹ nhất, vũ khí là một cây đao năng lượng. Chiêu thức của Tử Sĩ chưa từng có sự phòng ngự, nó nổi danh về tốc độ và sự quỷ dị. Tử Sĩ là cỗ máy cấp hàng đầu cấp thượng tướng vạn quân có một. Không sợ sống chết, trên chiến trường, mỗi lần Tử Sĩ xuất hiện đều là khi trận chiến ác liệt nhất. Được sự bảo vệ của quân bên mình, ôm lòng quyết tâm tất tử không ngừng xông về phía tướng lĩnh của quân địch. Hàng trăm cỗ máy Tử Sĩ chỉ cần xuất hiện trên chiến trường thì tỷ lệ thương vong đều vượt qua 80. Nhưng nếu có một cỗ máy hoàn thành sứ mạng thì đã chắc chắn cục diện của cả trận chiến. Thiên hạ đệ nhị, hôm nay diệt sát ta sẽ cho ngươi biết thế nào là chiêu đao nhanh nhất. Diệt sát nói với Lâm Phi qua loa, lời nói đầy vẻ tự tin. Ngươi không có cơ hội đó đâu. Lâm Phi tùy ý đáp. Hắn đã quyết định rồi. Dùng một kiếm hạ gục đối phương. Hắn biết đối phương căn bản không có cơ hội để rút đao. Trận đấu bắt đầu, bản đồ chiến đấu bắt đầu được khởi tạo. Bản đồ là loại nhỏ. Cận chiến, cự ly ban đầu giữa hai đối thủ trong bản đồ cận chiến loại nhỏ là ngẫu nhiên từ 30 đến 100 mét. Lâm Phi ngồi trong khoang lái mắt sáng lên. Bản đồ đã tạo xong. Trận đấu lần này diễn ra trong chiến trường đầy khói bụi mịt mù. Trận chiến đã gần đến cuối. Đây là trận đấu chiến vô cùng thê thảm. Quân đội hai bên lúc này chỉ còn lại một cỗ người máy có thể chiến đấu. Đồng thời trời lại đổ cơn mưa lớn, mưa không ngừng quất lên những cỗ máy đã nổ tung, mặt đất xung quanh đầy xác máy ngổn ngang, Lâm Phi nhìn thì thấy Tử Sĩ cách mình 100 mét. Trận đấu vừa bắt đầu, diệt sát đã lái cỗ Tử Sĩ di chuyển hết tốc lực về phía thiên hạ đệ nhị. Thấy đối thủ lao về phía mình, Lâm Phi không chút do dự điều khiển cỗ Thanh Long rút khẩu súng bắn tỉa phía sau. Dương lên giơ về phía đối thủ rồi ấn nút bắn, tập hợp một khoản tiền lớn, lật đổ sự thống trị của Thiên Long Liên Bang, niềm tin đó đang ủng hộ hắn. Bùm, cột ánh sáng năng lượng xuyên thủng khoang lái của cỗ người máy Tử Sĩ. Tử Sĩ trở thành một trong những cái xác ngổn ngang trên chiến trường. Trận đấu đã kết thúc sau khi diễn ra chưa tới 3 giây. Trên chiến trường chỉ còn lại một cỗ người máy đang đứng. Là Thanh Long, súng bắn tỉa của Thanh Long chĩa về phía trước, nước mưa không ngừng quất lên thân thể nhưng Thanh Long vẫn đứng vững không hề suy xuyền. Thiên hạ đệ nhị trực tiếp dùng một phát súng, không cần bất cứ sự giải thích nào. Hạ gục đối thủ, lúc này, tất cả người chơi đều hiểu được ý nghĩa của câu ngươi không có cơ hội đó mà Lâm Phi đã nói khi trận đấu bắt đầu. Sau khi trận đấu kết thúc, người chơi của Thiên Long Liên Bang đều sững sờ 2-3 giây rồi bùng nổ. Họ bắt đầu hò hét về phía người chơi của Bách Thú Đế Quốc. Thiên Hạ Đệ Nhị không chỉ là cao thủ cận chiến, anh ta còn là tay súng bắn tỉa cừ khôi. Tử sĩ bên các người ban đầu không phải muốn rút đao chém Thiên Hạ Đệ Nhị. Chứng minh hắn nhanh nhất sao? Bọn ta còn chưa thấy hắn rút đao. Thiên Hạ Đệ Nhị người ta căn bản không cho hắn cơ hội rút đao. Ha ha ha, người chơi của Bách Thú Đế Quốc thấy kết quả này thì bắt đầu nói Thiên Hạ Đệ Nhị vô sỉ. Vô sỉ, quá vô sỉ, đây là bản đồ cận chiến. Đối thủ là chiến sĩ cơ giáp cận chiến. Vậy mà Thiên Hạ Đệ Nhị lại dùng súng bắn. Hắn hoàn toàn không xứng là chiến sĩ. Quá vô sỉ, hắn sợ chết, sợ thua mới không dám dùng kiếm năng lượng tỉ thí cùng tử sĩ. Đó là thực lực cường hãn của Thiên Hạ Đệ Nhị. Đây là sàn đấu, chỉ có thắng thua, không ai quy định phải dùng cách gì để hạ gục đối thủ cả. Hơn nữa, trước đó khi Thiên Hạ Đệ Nhị hạ gục nữ súng thần gì của các ngươi, đối thủ cũng dùng súng. Thiên Hạ Đệ Nhị cách đó 15 km từng bước tiến lại gần. Hôm nay cự ly chỉ 100 mét, nếu chiến sĩ các ngươi có thực lực thì rất dễ dàng tiến lại mới đúng. Ha ha, người chơi Thiên Long Liên Bang phản bác, đúng thế, tiến lại đi, các ngươi có thể tiến lại mà. Có 100 mét, Thiên Hạ Đệ Nhị đi tận 15 km, bản đồ loại nhỏ có 100 mét, bọn ta mong chờ xem chiến sĩ của các ngươi tiến lại chỗ Thiên Hạ Đệ Nhị thế nào. Một người chơi khác của Thiên Long Liên Bang nói, Diệt Sát lúc này thấy mình thua thật oan uổng, mới đi được 4 bước đã bị một súng bắn hạ rồi. Chắc chắn Thiên Hạ Đệ Nhị sợ mình nên mới không dám đánh cận chiến với mình. Diệt Sát nghĩ, hắn mở loa, nói với Thiên Hạ Đệ Nhị. Thiên Hạ Đệ Nhị, ngươi có dám đấu lại một trận cận chiến không? Chúng ta đấu lại, thế nào? Lâm Phi trả lời đầy vẻ khinh thường. Quy định trong cơ giáp đế quốc, mỗi lần thua một trận sẽ rớt một cấp, ngươi đã mất cơ hội tỉ thí với ta ở phòng cao cấp rồi. Giờ ngươi chỉ có thể quyết đấu ở phòng trung cấp, ngươi không xứng để ta trở về phòng trung cấp tìm ngươi quyết đấu. Diệt Sát nghe câu trả lời của Thiên Hạ Đệ Nhị mà hốt hận. Trước tối mai ta nhất định sẽ trở về phòng cao cấp. 6 giờ tối mai đấu lại, thế nào? Dám đường đường chính chính đánh bại ta không? Hôm nay ta thắng không phải đường đường chính chính sao? Nếu ngươi đã không phục thì 6 giờ tối mai ta chờ. Lâm Phi đáp, rồi Lâm Phi rời khỏi phòng giao chiến của hai quốc gia để đến phòng tập luyện 3.000 lần đâm thẳng. Sau đó thoát khỏi trò chơi. Lâm Phi vừa thoát trò chơi 2 phút thì có điện thoại. Chiến thần, hôm nay thắng quá đẹp. Tiền cược của tôi tăng gấp 10 lần rồi. Trận đấu ngày mai có một kiếm hạ gục đối thủ không? Ám Phi Hoa nói trong điện thoại. Lâm Phi nghĩ một lúc rồi đáp. Ngày mai hạ gục đối thủ thế nào? Chúng ta là tín đồ của thần. Cứ để thần quyết định đi. Thần sẽ cho chúng ta đáp án chính xác nhất. Trước giờ đấu ngày mai 5 phút. Xem tỷ lệ đặt cược thế nào rồi quyết định. Đúng, thần sẽ chỉ dẫn chúng ta. Ám Phi Hoa đáp rất chân thành. Sau cuộc điện thoại, Lâm Phi bắt đầu thực hiện bài tập hàng ngày. Sau đó hệ thống chiến thần bắt đầu khống chế hắn thực hiện bài yoga. Sau một tiếng, Lâm Phi nằm trong bồn tắm thả lỏng. Sau mấy ngày thân thể hắn đã dần thích ứng với cường độ tập luyện này. Tập xong yoga hắn không còn thảm như lần đầu nữa. Hắn nghĩ, mấy ngày nữa là không cần ngâm mình nữa rồi. Diệt Sát đáng thương coi thường Thiên Hạ Đệ Nhị vô sỉ. Hắn nghĩ chắc chắn ngày mai Thiên Hạ Đệ Nhị sẽ tỉ thí đao kiếm với hắn. Nhưng hắn nghĩ sai rồi. Diệt Sát bắt đầu chém giết trong phòng trung cấp của cơ giáp đế quốc. Thắng liền 10 trận, cuối cùng cũng lên được phòng cao cấp. Thiên Hạ Đệ Nhị, ngày mai ta nhất định sẽ khiến ngươi chết dưới tay ta. Diệt Sát nghĩ, giáo quan Lưu Lệ cũng đang ở trong phòng xem trận đấu của Thiên Hạ Đệ Nhị. Là một tay súng bắn tỉa hàng đầu. Những phát hiện của Lưu Lệ về trận đấu này nhiều hơn nhiều so với những người chơi khác. cỗ máy tử sĩ nổi tiếng về hành động nhanh chóng, bước đi quỷ dị, năng lực của người lái cũng rất cường hãn. Một phát súng của thiên hạ đệ nhị thể hiện ra ý thức chiến đấu thần cấp của hắn. Hoàn toàn dự đoán được động tác tiếp theo của đối thủ. Phát súng ấy của thiên hạ đệ nhị đã chứng minh với vô số người rằng hắn là tay súng bắn tỉa tuyệt đỉnh, thực lực khủng bố, thật sự phải cảm ơn ông trời. Anh ta là chiến sĩ cơ giáp của Thiên Long Liên bang. Rốt cuộc anh ta là thần thánh phương nào? Lưu Lệ có phần xuất thần nhìn cảnh tượng thiên hạ đệ nhị hạ gục diệt sát. Lúc này cô vẫn chưa biết thân phận thật sự của thiên hạ đệ nhị chính là học sinh của mình. Người mà nói mình sợ chết một cách hùng hồn trên lớp. Lâm Phi, cách chương.